Thái tử trộm chó của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy thấy vậy, mọi người bắt đầu ồn ào. Chu tỷ ngượng ngùng kìa. Làm tôi càng tò mò không biết tên chú chó là gì đây ta. Ha ha, tôi đoán cái tên này chắc chắn có liên quan đến Chu tỷ. Mọi người thi nhau nói, trong tiếng trêu chọc của họ, Bạch Chu Chu dịu dàng đáp. Được rồi, nói cho các bạn biết nhé. Anh ấy nhất định đặt tên cho chú chó là Chúc Chúc, từ Chúc trong. Cháo bát bảo, đó, Châu, Châu, chữ Chu trong tên của Bạch Chu Chu và Châu, Châu, chữ Chúc trong. Cháo bát bảo, đồng, Châu điềm điềm tỏ vẻ ngưỡng mộ. Hù hù, lại bị nhồi cầu lương rồi. Chương trình này không thể quay tiếp được nữa đâu à? Thái tử già yêu thương Chu cục cưng quá đi mất. Đặt cả tên chó cũng phải xoay quanh cô ấy. Suốt chương trình bị nhồi cầu lương. Xin hãy tha cho hội độc thân chúng tôi ghen tị quá đi mất thôi. Chú chó Alaska này đẹp quá trời luôn, nhìn là biết Chu tỷ chăm sóc kỹ lắm. Khóe miệng tôi không khỏi giật giật hai cái, tiểu quái thú đã đồng ý đổi tên đâu con nhỏ kia. Một số cư dân mạng tinh mắt thấy biểu cảm của tôi, lập tức phun nước bọt. Đàn miên họa làm ra cái biểu cảm gì thế, ghen tị đến phát điên rồi à, ghen gì? Bạch Chu Chu nói chuyện buồn nôn cỡ đó. Tôi mà là cô ấy cũng ngán đến tận họng. Đàn miên họa chắc đang nghĩ cách cướp thái tử ra khỏi tay Chu Chu đây mà. Lần này cô ta chỉ có thể nằm mà mơ thôi. Thái tử ra chỉ thích mình Chu Chu. Đâu phải chó mèo đâu ra muốn cướp là cướp được. Bạch Chu Chu nghe Châu Điềm Điềm nói thì lập tức cười tít cả mắt, dắt chú Alaska vào biệt thự. Nhưng chú chó lại ngồi yên bất động, ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Cục cưng mà biết nói chắc lúc này sẽ nói, mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy? Con ngửi thấy mùi của mẹ rồi. Bạch Chu Chu hơi lúng túng cười với ống kính. Chúc Chúc, đi nào. Chú Alaska kiêu kỳ quay đầu đi chỗ khác, hành động giống hệt Tần Nhiên. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười. Tiểu quái thú nghe thấy tiếng tôi, liền cố vùng khỏi dây dắt trong tay Bạch Chu Chu. À, không hổ là chó của Chu tỷ và thái tử gia. Động tác quay đầu đáng yêu quá. Muốn chết vì sự dễ thương này mất. Fan của Chu Chu đừng tâng bốc cô ta quá. Chú chó kia thậm chí còn không buồn liếc nhìn Bạch Chu Chu kia. Ha ha ha, buồn cười chết đi được. Fan của Bạch Chu Chu nhìn thử xem. Chó của thái tử gia và idol các người sao lại trông cứ như không quen biết gì nhau thế nhỉ? Đừng nói nhảm, chó không quen Chu cục cưng thì quen đàn miên họa chắc. Chu cục cưng là bạn gái chính thức của thái tử gia đấy. Ê ê. Buồn cười quá rồi nha, thái tử gia công khai chưa mà đã thành bạn gái chính thức rồi, cẩn thận lại tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ đấy. Không nói thì thôi, nói rồi tôi lại thấy chú chó Alaska kia cứ như là đang muốn tìm đàn miên họa ấy nhỉ. Có cứt, Chúc Chúc mà thích đàn miên họa tao trồng cây chuối ăn cứt luôn nè. Thấy dòng bình luận đó, tôi nhếch môi lạnh lùng cười, rồi gọi. Tiểu quái thú, lại đây, vừa dứt lời. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Tiểu quái thú nhìn thấy tôi liền vẫy tít đuôi như cánh quạt. Nó muốn chạy tới bên tôi, nhưng lại bị dây dắt giữ lại, khiến nó gấp gáp rên. Hai chân liên tục cào xuống đất. Tám, Bạch Chu Chu mặt tái đi, siết chặt dây dắt. Đàn miên hỏa, cô vừa làm gì Chúc Chúc vậy? Nhìn tiểu quái thú trông đang khổ sở vô cùng, tôi sải bước về phía trước. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Nghĩ gọi thế là nó chịu qua à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có mắt đều thấy nó đang muốn tìm đàn miên hỏa. Bạn ở trên tôi nghĩ bạn nên ngừng xem sâu ngay. Nhanh đến bệnh viện khám mắt đi nào. Đàn miên hỏa kinh khủng quá. Vì lượt xem mà thậm chí tính toán cả với một con chó. Ai tính toán, hỏa cục cưng còn chưa chạm vào chú chó đó lần nào luôn đấy. Nếu không phải đàn miên hỏa làm, sao Chúc Chúc lại muốn tìm cô ta? Cái này phải hỏi idol nhà mấy người đấy. Sao nuôi chó mà nó không quen, lại để cho nó bám lấy họa cục cưng đấy. Fan của Chu Chu mất bình tĩnh rồi chứ gì. Chú chó kia còn không thèm liếc nhìn Bạch Chu Chu lấy một lần luôn đấy. Bạch Chu Chu mất mặt, lớn tiếng quát chú chó. Chúc Chúc, nếu không nghe lời, sau này mẹ sẽ không mua đồ ăn vặt cho con nữa. Nói xong, cô ta lại kéo mạnh dây dắt. Nhưng chú Alaska chẳng thèm để ý, thậm chí còn vui mừng sủa. Gâu gâu, về phía tôi, nụ cười trên mặt Bạch Chu Chu không duy trì được nữa. Cô ta dùng hai tay nắm dây, cố kéo chú chó đi theo mình. Cổ của tiểu quái thú bị siết chặt, trông rõ đau đớn, nhưng cô ta lại vờ như mình không thấy. Tôi giật lấy sợi dây từ tay Bạch Chu Chu, lạnh giọng. Nó không nhận ra cô, dù cô có kéo thế nào, nó cũng sẽ không đi theo đâu nhé. Bạch Chu Chu nhìn tôi với vẻ như vừa nghe được cái gì đó hoang đường lắm. Cô ta chìa tay ra, giọng chua chát. Miên Miên, tôi biết cô thích giành đồ của tôi, nhưng làm ơn trả chó lại cho tôi. Chúc Chúc không nghe lời thì tôi sẽ dạy bảo nó. Cô cứ nhất định phải cướp chó của tôi trước mặt hàng triệu khán giả đang xem livestream sao? Tôi cười lạnh, chú chó này thật sự là của cô nuôi à? Mặt Bạch Chu Chu trở nên khó coi, giọng đầy giận dữ. Không thì của ai, chẳng lẽ cô định nói nó là chó của cô chắc? Bầu không khí tại trường quay lập tức trở nên căng thẳng. 9. Tiểu quái thú chẳng hề hay biết gì, nó vẫn cứ vui vẻ vẫy đuôi, nhảy nhót xung quanh tôi. Tôi đưa tay xoa đầu nó, đối diện với ánh mắt đầy căm hận như muốn nuốt chửng tôi của Bạch Chu Chu rồi gằn từng chữ nói với cô ta. Nghe cho rõ đây, chú chó Alaska này tên là tiểu quái thú, không phải là Chúc Chúc. Ha ha ha, cười chết mất thôi, đàn miên họa chắc là chưa tỉnh ngủ, nói linh tinh gì thế. Tôi đoán câu sau sẽ là, cô ta mới là mẹ của chó, cô ta mới là bạn gái của thái tử gia. Nói gì thì nói, chú chó dường như quen thuộc với đàn miên họa hơn đấy nhỉ, cứ như thể chẳng biết Bạch Chu Chu là ai ấy. Thêm nữa, nó không có phản ứng gì khi nghe Bạch Chu Chu gọi tên Chúc Chúc, nhưng vừa nghe đàn miên họa gọi tiểu quái thú đã lập tức vẫy đuôi rồi. Chắc chắn là do đàn miên họa dùng thủ đoạn gì đó rồi. Đừng quên tối qua Chu Chu còn đang uê bùa, trực tiếp tác thái tử gia vào. Không phải bạn gái chính thức ai dám làm vậy cơ chứ. Nghe cũng có lý, thôi thì tạm thời im lặng, để xem thế nào. Không phải chứ, vừa rồi biểu cảm của Bạch Chu Chu đáng sợ quá. Cô ta có thù gì với chú chó này à? Tôi thấy rõ ràng Bạch Chu Chu vừa mới siết cổ chú chó kia. Tôi cũng nhìn thấy, tôi thực sự nghi ngờ Bạch Chu Chu không phải chủ nhân thật sự của chú chó này rồi đấy. Cách chương.